Rất nhanh hắc ám cấm chủ khủng bố sẽ hướng chúng sinh biểu hiện ra, tuân mệnh, bóng đen tiêu tán tại nguyên chỗ. Cảnh Thiên Công dương mắt nhìn hướng đỉnh điện, đó là một vùng ngân hà cảnh tượng, sáng chói duy mỹ. Hắc ám cấm chủ, lão nhân gia ngài khi nào mới có thể cho ta báo mộng, ta hữu tâm vô lực a. Cảnh Thiên Công có chút tuyệt vọng, vì sao lượng kiếp sau khi kết thúc, hắc ám cấm chủ cũng đã biến mất. Bất Chu Thần Sơn, Hàng Thác dạo bước sơn giả, ven đường có thể nhìn thấy không ít sinh linh tại tu hành. Bất Chu Thần Sơn bên trong cấm chỉ đánh nhau chém giết, cho nên rất an tĩnh. Nơi này sinh linh thậm chí không dám gào thét, sợ kinh động trên đỉnh núi Lý Đạo Không. Lý tiền bối thật sự là lợi hại, vậy mà sáng lập bực này thần sơn. Hàng Thác cảm khái vạn phần, cùng nhau đi tới. Bất Chu Thần Sơn to lớn rung động thật sâu đến hắn. Mặc dù là thần cảnh tồn tại, đối mặt Bất Chu Thần Sơn cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé. Trên núi tiên thiên chi khí cực kỳ nồng đậm, tuyệt không phải thần cung đạo tràng có thể so sánh. Mấy ngày về sau, Hàng Thác đi vào một chỗ trước sơn động. Mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm hàng ngọc. Không đến đến Bất Chu Thần Sơn về sau, hắn đắm chìm ở đây, làm trễ nải mấy ngày. Hàng Thác đã bắt được trong động phủ khí tức, chính là hàng ngọc, đúng là huyết mạch của ta. Hàng Thác tự lẩm bẩm, khóe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới hắn hậu nhân lại còn có người xuất sắc như thế. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không cô độc. Bên trong tiểu hữu, đi ra một chút. Hàng Thác mở miệng nói, hai tay không tự chủ đặt ở sau thắt lưng, bày ra tiền bối tư thái. Hàng Ngọc cẩn thận từng ly từng tí từ trong động phủ đi ra, đương dương quang vẫy vào trên người hắn lúc, Hàng Thác thấy sửng sốt, hắn kìm lòng không được lẩm bẩm ngữ một tiếng, phụ thân. Hàng Ngọc nhíu mày, cảnh giác mà hỏi, các hạ là ai, vì sao, nhận ta vi phụ. Câu nói kế tiếp hắn không dám nhiều lời, sợ đắc tội người này, hắn có thể cảm giác được Hàng Thác mạnh hơn chính mình. Hàng Thác lấy lại tinh thần mà đến, ánh mắt trở nên nhu hòa, cười nói, ta tên Hàng Thác. Hàng Thác, Hàng Ngọc trừng to mắt, hắn không có quên cái tên này, bang. Hàng Ngọc trực tiếp rút kiếm, phóng tới Hàng Thác. Hàng Thác nhíu mày, nhất chỉ bắn ra, Hàng Ngọc trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá. Hàng Ngọc nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, muốn tiếp tục tiến công, kết quả bị một cổ cường đại pháp lực trấn áp, không chỉ có là hắn, Hàng Thác cũng vô pháp động đậy. Hàng Thác quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, nói, Lý tiền bối, thật có lỗi, chúng ta sẽ không lại động thủ, hắn là ta hậu nhân, ta là tới tìm hắn. Lý Đạo Không không có trả lời, nhưng trói buộc hai người pháp lực đi theo tiêu tán. Hàng Ngọc cắn răng nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Hàng Thác minh bạch Hàng Ngọc vì sao như vậy phẫn nộ, dù sao Hàng gia bị diệt tộc, bây giờ ta đã là thần cung người cầm quyền, cũng coi như có chút quyền thế, đi theo ta đi, ngày sau thiếu chịu một ít khổ sở. Hàng Thác nhẫn nại tính tình nói ra. Hàng Ngọc khẽ nói, ta không, vì sao, lúc trước ta cầu xin qua ngươi, ngươi không có trả lời, bây giờ ta sẽ không lại cầu ngươi, Hàng gia bị diệt, ngươi cảm thấy trách ta. Hàng Ngọc trầm mặt, việc này xác thực tính không được Hàng Thác trên đầu, chỉ có thể nói Hàng gia quá yếu, không bảo vệ được chính mình. Hắn hít sâu một hơi, nói, xác thực không trách ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi, Hàng Thác, ngươi chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Ta sẽ chờ lấy ngươi cầu ta hỗ trợ ngày đó đến. Đối mặt Hàng Ngọc kêu gào, Hàng Thác lắc đầu bật cười. Hắn cũng không có sinh khí. Tiểu tử này không hiểu tư chất tầm quan trọng, mạnh hơn cũng không có khả năng so ra mà vượt hắn. Hàng Thác đối với mình tư chất cũng có chút hiểu biết. Hắn đã là hỗn độn thể chất, giữa thiên địa chỉ có chút ít mấy người có thể đạt tới loại hoàn cảnh này. Làm con cháu của mình, huyết mạch không ngừng cùng phàm nhân pha loãng. Hàng Ngọc tư chất mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Hàng Thác hỏi, coi là thật không theo ta đi, không cùng, tốt a. Hàng Thác cũng không già mồm, quay người rời đi. Hàng Ngọc thần sắc phức tạp nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, cho đến hắn biến mất tại dãy núi một bên khác. Hừ, chờ đó cho ta. Hàng Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay người nhập động phủ. Hắn không phải cừu hận Hàng Thác, chỉ là muốn hướng Hàng Thác chứng minh, hắn không cần dựa vào tiên tổ, cũng không đúng. Hàng Ngọc bước chân dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến vị kia tiên tổ của tiên tổ, đi vào tiên giới lâu như vậy, hắn cũng không có gặp được vị lão tổ kia. Hắn có dự cảm, vị lão tổ kia tất nhiên là một vị siêu nhiên tồn tại, ta cũng muốn hướng lão nhân gia ông ta chứng minh. Hàng Ngọc ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt trở nên kiên định. Cùng lúc đó, Bất Chu Thần Sơn trên đỉnh, trong một tòa thạch điện tạo hình phổ thông, Lý Đạo không ngay tại suy tư, kẻ này cùng môn chủ giống như, trước đó vậy mà không có phát giác được, Hàn gia bị diệt tộc, liền hắn sống sót. Lý Đạo không bấm ngón tay tính qua Hàn Thác hậu duệ, biết được Hàn gia gặp phải, hắn đột nhiên cảm giác được Hàn Ngọc còn sống có thể là Hàn Tuyệt cố ý an bài, hẳn là kẻ này ẩn chứa hắn không cách nào nhìn thấu tư chất. Lý Đạo không càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Hàn Ngọc thật sự là rất giống Hàn Tuyệt, lại là ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt đúng giờ rời khỏi tu hành trạng thái, hắn bấm ngón tay suy tính, tính tới Hàn Thác cùng Hàn Ngọc gặp nhau, hắn lập tức vui vẻ, có trò hay để nhìn, nếu như không có ngoài ý muốn, Hàn Ngọc không có khả năng uy hiếp được Hàn Thác. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định đến đỡ một chút Hàn Ngọc, ngày sau để Hàn Ngọc đến kích thích Hàn Thác, đương nhiên, ý nghĩ này hắn sẽ không biểu lộ ra, để tránh Hàn Ngọc suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không sợ Hàn Thác sau khi biết chân tướng bị kích thích, hắn trong bóng tối giúp Hàn Thác bao nhiêu lần, nếu là tiểu tử này còn bạch nhãn lang, vậy liền ném vào hồng mông thiên lao. Tại Hàn Tuyệt trong lòng, vĩnh viễn sẽ không có người so với hắn chính mình quan trọng hơn, đây cũng là hắn có thể đi đến hôm nay nguyên nhân. Nếu là vì người khác liều lĩnh, khả năng Hàn Tuyệt sớm đã chết ở trên con đường tu hành, về sau lại nhìn đi, trước hết để cho chính hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, thời gian còn mọc ra, hắn không đáng đầu óc phát sốt, nói đến nhổ Hàn Ngọc liền lập tức hành động, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải thần bí chuẩn thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh gặp phải nguyền rủa thần bí. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải nguyền rủa thần bí, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương cùng thần bí thánh nhân luận đạo, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên Công bởi vì nguyền rủa quá nhiều, gặp phải thiên phạt, sinh ra tâm ma. Hảo hữu của ngươi Đế Tuấn vượt qua vận mệnh Trường Hà, gặp phải cổ lão hỗn độn thần linh tập kích. Hoàng Tôn Thiên quả nhiên lật xe, Hàn Tuyệt không khỏi cho hắn mặc niệm. Hoàng Tôn Thiên bây giờ đã là chuẩn thánh, tại trong tiên giới rất khó chết đi, cho nên Hàn Tuyệt cũng không lo lắng sinh tử của hắn. Xuống chút nữa nhìn lại, Cảnh Thiên Công bắt đầu tìm đường chết, tên này tất nhiên là giả mạo hắc ám cấm chủ, lọt vào phản vệ. Hàn Tuyệt quyết định đợi lát nữa đi tìm một cái Cảnh Thiên Công. Hắn lại nhìn thấy Đế Tuấn gặp phải cổ lão hỗn độn thần linh tập kích, quả nhiên là sống lâu gặp, Tỳ Thiên Lão Tổ, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh, Đế Tuấn bực này siêu thoát đại đạo tồn tại rất ít xuất hiện tại bưu kiện, chớ nói chi là bị tập kích, bọn hắn vòng tròn đối với Hàn Tuyệt mà nói thật sự là quá mới lạ, cũng không biết siêu thoát đạo giả, đại đạo thần linh bọn họ trừ tu hành, sẽ còn làm cái gì, có thể hay không rất nhàm chán, đủ cường đại về sau. Không có đáng giá theo đuổi đồ vật, xác thực dễ dàng nhàm chán. Hàn Tuyệt tự giễu cười một tiếng, hắn thật sự là mù quan tâm. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, ở bên ngoài hảo hữu cơ hồ đều có động tĩnh, tại không suy tính tình huống dưới, Hàn Tuyệt miên man bất định, cảm thấy rất có ý tứ. Xem hết tất cả bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt báo mộng cho Cảnh Thiên Công, lấy hắc ám cấm chủ hình tượng. Trong mộng cảnh, Cảnh Thiên Công kích động hỏng, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc đợi đến hắc ám cấm chủ, hắn quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, vui đến phát khóc, không có chút nào tiền nhiệm tiệt giáo giáo chủ, chuẩn thánh phong thái. Hàn Tuyệt dùng hắc ám cấm chủ thanh âm, nói, gần nhất vì sao muốn ngụy trang ta, đổi được tâm ma hạ tràng. Cảnh Thiên Công hổ thẹn nói, ta chỉ là muốn để ngài uy phong lần nữa bày ra, ngài thật lợi hại, vậy mà có thế phát giác được ta gặp phải thiên đạo phản vệ. Hắn đầy mắt vẻ sùng bái, hắc ám giáo cùng thần cung. Ngươi như thế nào suy tính? Hàn Tuyệt hỏi. Cảnh Thiên Công nói, hắc ám giáo chỉ có thể giấu ở chỗ tối, ta cần thần cung vỏ bọc này, mà lại thần cung tiềm lực rất lớn, trong cung có hai vị hỗn độn thể chất thiên kiêu, quả nhiên tên này muốn đi thần cung làm tên khốn kiếp. Hàn Tuyệt nói, không cần thiết, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, có thế trợ giúp thần cung mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ hiện thân, trước đó chớ làm loạn, không nên hại chính mình. Nghe vậy, Cảnh Thiên Công cảm động cực kỳ. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là tận khả năng mạnh lên. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay một chỉ, truyền thụ ngũ hành thần quang. Thần thông này cũng không phải là hắn một mình sáng tạo, sớm nhất có thể truy tố đến thái cổ thời kỳ Hồng Hoang Khổng Tuyên đại năng. Tập được thần thông này về sau, Hàn Tuyệt rất ít sử dụng, cho nên cũng không sợ bị người liên tưởng đến trên người mình. Cảnh Thiên Công vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cưỡng ép truyền thụ thần thông, không thể động đậy. Thật lâu, khi Cảnh Thiên Công lúc mở mắt, mộng cảnh đã kết thúc. Thần thông này, thật bá đạo. Cảnh Thiên Công một mặt kinh hỉ, ngũ hành thần quang, có thế cưỡng ép cướp đi địch nhân pháp bảo, có thế cưỡng ép phá vỡ trận pháp, đoạt bảo, không có gì không soát. Cảnh Thiên Công trong lòng may mắn, chính mình cũng coi như nhân họa đắc phúc, đồng thời, hắn càng kiên định hơn một chút, đi theo Hắc Ám Cấm Chủ, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt tâm tình coi như không tệ, Cảnh Thiên Công đối với hắn trung tâm để hắn rất dễ chịu, một cái lượng kiếp đi qua, Cảnh Thiên Công còn có thể sùng kính hắn, rất đáng ngưỡng mộ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tên này quá sống, thần cung xem như đã bị Hàn Tuyệt khống chế, thậm chí có thể nói, Trượng Cô Tinh đã bị hắn mất quyền lực, nếu là Trượng Cô Tinh muốn đối phó hắn, hắn ra lệnh một tiếng, Cảnh Thiên Công, Luân Hồi Tiên Đế tuyệt đối sẽ đối với Trượng Cô Tinh xuất thủ, Hàn Tuyệt muốn chính là hiệu quả này, các đại thế lực đều bị hắn mất quyền lực, mà trên mặt nổi người cầm quyền lại cùng hắn không quan hệ, coi như người cầm quyền lật xe, thiên khiển cũng rơi không đến trên đầu của hắn, hắn còn có thể một mực hưởng thụ những quyền lực này. Trước mắt, Hàn Tuyệt còn không có gì ý đồ, càng không ngừng thả tuyến liền tốt, sau đó, Hàn Tuyệt sẽ để mắt tới Long Cung, Yêu Tộc, đệ tử của hắn Long Hạo có thể đi Long Cung, Khương Dịch, A Đại, Tiểu Nhị có thể tiến về Yêu Tộc, ngược lại là danh tộc cùng Hàn Tuyệt hoàn toàn không liên quan. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, nhằm vào danh tộc, nên xếp vào ai đi nội ứng. Hàn Tuyệt càng nghĩ, quyết định an bài Đạo Chí Tôn gia nhập danh tộc, không trải qua chờ Đạo Chí Tôn thành tựu chuẩn thánh sau lại nói. Trước mắt, danh tộc còn chưa có chuẩn thánh, nếu là có chuẩn thánh nguyện ý nâng đỡ, nhất định sẽ không cự tuyệt. Chuẩn thánh quá mức thưa thớt, phàm là có chuẩn thánh trấn giữ không khỏi là siêu nhiên thế lực, danh tộc cường đại căn cứ vào tộc nhân số lượng, cũng không phải là đỉnh tiêm tu vi. Đạo Chí Tôn khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh còn rất xa xôi, Hàn Tuyệt liền buông xuống việc này, chuyên tâm tu luyện, bố cục chỉ là thuận tay, bản thân tu vi mới là mấu chốt nhất. Tuế Nguyệt ung dung, thoáng chớp mắt, 3000 năm qua đi, Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, bắt đầu vì ẩn môn giảng đạo, cùng trước kia một dạng, giảng đạo trăm năm, các đệ tử còn chưa lấy lại tinh thần nhi đến, Hàn Tuyệt liền lặng lẽ lui ra. 4 năm sau, Hàn Tuyệt nghe tới một thanh âm. Hàn đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến tiếp xuống thánh vị, ngươi có thể đến Càn Khôn Điện tụ lại, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm. Hàn Tuyệt do dự một chút, trong lòng hỏi thăm, lần này tiến đến, ta sẽ không có lo lắng tính mạng. Trạch Lâu, hắn cũng nghĩ ra đi vòng vòng, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, rất lâu không có chục thọ mệnh, Hàn Tuyệt đều có chút không thích ứng, không có. Không có tạm thời hai chữ, chính là không có, Hàn Tuyệt lập tức buông lỏng, sau đó khởi hành tiến về 33 tầng trời bên ngoài, Càn Khôn Điện đại môn rộng mở, Hàn Tuyệt bay vào trong điện, nhìn thấy Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ đã đến trận, hai thánh ào ào hướng hắn gật đầu, Huyền Đô Thánh Tôn ngồi ở hậu phương, bình tĩnh nhìn hắn, Nam Cực Thiên Tôn tiến lên một bước, nhiệt tình cười nói, Hàn đạo hữu, ngươi cuối cùng chịu ra tới. Ngô còn tưởng rằng ngươi lần này lại không tới, Hàn Tuyệt nói, ra tới hít thở không khí, đằng sau mấy lần gặp nhau ta khả năng lại muốn vắng mặt, vội vàng tu hành, ồ, ngươi đều đã mạnh như vậy. Vì sao còn như thế khổ tu, vì lần tiếp theo kiếp nạn đến lúc, ta có sức tự vệ, Nam Cực Thiên Tôn lắc đầu bật cười, tốt một cái sức tự vệ, Nam Cực Thiên Tôn không quên được Hàn Tuyệt cường thế trấn sát đạo thiên ma tràn cảnh, kia là sức tự vệ. Thiên Tuyệt giáo chủ cũng tới đến cùng Hàn Tuyệt khách sáo, ngược lại là Huyền Đô Thánh Tôn không có mở miệng. Sau đó thời gian một nén nhang, cái khác thánh nhân lần lượt đến. Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn chỉ là hướng Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Rất khó tưởng tượng cái này hai thánh đã là Hàn Tuyệt nô lệ. Chư thánh tề tự về sau, Huyền Đô Thánh Tôn mới mở miệng nói, hôm nay gọi chư vị đến đây, là muốn thương thảo muốn hay không ra thiên đạo bản. Phục Hy Thiên Hiếu Kỳ hỏi, như thế nào thiên đạo bản, vì chúng sinh chế định xếp hạng bản, có thể xúc tiến chúng sinh tu hành đấu chí, Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp, Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, cũng may âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quan che đậy mặt mũi của hắn, xếp hạng bản, các ngươi làm game online chơi đâu, Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, lấy gì xếp hạng, không phải là tu vi nhưng không cách nào trực tiếp kết luận thực lực, Tiêu Đại Đế nói, luận đạo pháp xếp hạng, luận pháp bảo đi. A, ai chẳng biết ngươi cho thần uy Phật tổ một cái thiên đạo linh bảo. Thiên đạo linh bảo tính là gì? Các ngươi có thể xuất ra thiên đạo chí bảo. Cầu Tây Lai cùng Nam Cực Thiên Tôn bắt đầu đấu võ mồm. Cái này hai thánh luôn luôn lẫn nhau nhằm vào. Cái khác thánh nhân đã quen thuộc. Huyền Đô Thánh Tôn nói, lấy thiên đạo khí vận đến xếp hạng như thế nào? Chúng ta theo đuổi là thiên đạo phồn vinh, mà không phải nhược nhục cường thực mang hoang trật tự. Chư thánh nghe xong, cảm thấy có lý. Hàng Tuyệt cũng đúng Huyền Đô Thánh Tôn lau mắt mà nhìn. Thật nếu là theo mạnh yếu đến xếp hạng, kia Hàng Tuyệt đều phải coi thường Huyền Đô Thánh Tôn. Khí vận rất khó nói, có chút sinh linh tu vi có lẽ không mạnh, nhưng đối với thiên đạo chúng sinh có công lao, nếu là theo thiên đạo khí vận xếp hạng, chuẩn thánh chưa hẳn đứng hàng đầu. Chư thánh đồng ý về sau, Huyền Đô Thánh Tôn liền bắt đầu thi pháp. Không thể không nói, Huyền Đô Thánh Tôn rất biết giải quyết, hắn rõ ràng có thể trực tiếp làm được, hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi chư thánh cho đủ mặt mũi. Lý Mục Nhất EQ liền không có cao như vậy, thậm chí hẹp hòi đa nghi. Từ đầu đến cuối, Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có đối Hàng Tuyệt có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận, tựa như Lý Mục Nhất cũng không phải là Hàng Tuyệt giết chết. Chuyện này cũng không có thánh nhân lại đề lên, phản phất căn bản không có phát sinh qua. Sau nửa canh giờ, chúng ta thánh nhân cùng nhau quyết định, khai phát thiên đạo khí vận bản. Các giới chúng sinh đều có thể tại minh tưởng trông được đến các giới khí vận xếp hạng trước trăm vạn chi danh, tiên giới khí vận trước năm, có thể tại thiên đạo thời cơ chín mùi trước thu hoạch được thánh vị. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, chư thánh vậy đi theo rời đi. Hàng Tuyệt trở lại trong đạo quán. Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các sinh linh cũng đang thảo luận thiên đạo khí vận bản. Hàng Tuyệt nhắm mắt xem xét thiên đạo khí vận bản, một cái kim sắc quyển trục dựng đứng ở hắn trong đầu, hướng xuống kéo đi, liệt bên dưới trăm vạn danh hiệu. Khí vận thứ nhất, Lý Đạo Không. Bất Chu Thần Sơn công đức khí vận thật sự là quá mức khổng lồ. Hướng xuống danh tự, Hàng Tuyệt đều không quen. Kỷ Tiên Thần Thân là thiên tộc tộc trưởng, vậy mà xếp tại 10 tên có hơn. Thú vị. Sau đó chúng sinh thế tất vì khí vận bắt đầu tranh đấu, tất nhiên có chém giết, nhưng tổng thể tới nói sẽ xúc tiến thiên đạo phát triển. Thiên đạo khí vận cũng không chỉ là giết ra tới, sát nghiệp quá nhiều, sẽ còn xuất hiện cùng khí vận đối lập nghiệp lực. Trọng yếu nhất vẫn là vì thiên đạo kiến công lập nghiệp, tỉ như sáng lập chủng tộc, khí vận giáo phái, giảng đạo thụ pháp, khai thiên tích địa vân vân. Sáng lập cái thứ nhất phàm giới Đại Tán Thiên liền xếp tại tên thứ 18. Chư thánh đều không ở bản danh sách bên trong, bất quá vì này bản, chư thánh tất nhiên sẽ đối môn hạ đệ tử tiến hành giúp đỡ. Hàng Tuyệt nhìn một hồi liền bắt đầu tu luyện, cái này thiên đạo khí vận bản sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, hắn không đáng ngay lập tức xuất thủ, lại nhìn cái khác thánh nhân như thế nào dự định. Một mảnh tuyệt đối bóng tối không gian bên trong, một tia sáng tắt sáng biến ảo như thật, rút ngắn khoảng cách xem xét, ánh sáng chính là một tòa đảo lơ lửng tỏa ra. Ở trên đảo tràn ngập vô số khối màu tím thủy tinh, khiến cho trong đảo hoàn cảnh lộ ra vô cùng lành lạnh. Trong đảo có núi có nước, tự thành một phương thiên địa, chỉ là khắp núi khắp nơi, trên cây cũng dài không ít thủy tinh tím. Một mảnh thủy tinh trong rừng trúc, Tà Thiên Đế đang tĩnh tọa tu luyện, từng đầu hắc khí quay quanh người hắn, khi thì biến thành ma thần hình bóng, lẫn nhau ẩu đả. Tà Thiên Đế người mặc một bộ văn long hắc bào, trang điểm bá khí, kinh dị mà kiềm chế. Hắn giữa mi tâm sát khí cực nặng, coi hình dáng tướng mạo, cũng làm người ta cảm giác là một tôn đáng sợ tà ma. Ngày xưa thần uy trang nghiêm thiên đế đã tưởng như hai người. Tà Thiên Đế bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy phía trước thủy tinh tím hiện ra một thân ảnh, thấy không rõ chân dung. Chuyện gì? Tà Thiên Đế mở miệng hỏi. Thủy tinh tím bên trong thân ảnh phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Bản quân đã nuốt vào ngũ phương tiểu thiên đạo, ngươi có thể chọn thứ nhất. Nghe vậy, Tà Thiên Đế động dung nói, nhanh như vậy, những cái kia thánh nhân đâu, hoặc là chết, hoặc là trốn, tốt, đem ngài dưới trướng lớn nhất tiểu thiên đạo giao cho ta đi. Hừng, Tà Thiên Đế, đừng để bản quân thất vọng, nhiều nhất chục tỷ năm, bản quân sớm muộn càng quét tiên giới, khi đó, đem ngươi đối mặt là tiên giới chúng sinh, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tà Thiên Đế tràn đầy tự tin hồi đáp, ánh mắt bên trong toát ra chờ đợi. Hắn một mực tại chờ mong ngày đó, thiên đạo khí vận bản thành lập về sau, tiên giới gió nổi mây phun, thỉnh thoảng có đại năng thanh âm vang vọng chư thiên, thời đại này so với trước lượng kiếp tiên giới còn muốn cường thịnh, Hàng Tuyệt cảm giác đây chính là hắn công lao, nếu không có hắn, thiên đạo khởi động lại sau liền bị đạo thiên ma phá hủy, nếu không có hắn, chư thánh minh tranh ám đấu, hiện tại tiên giới còn hoang vu một mảnh, ai, Hàn Tuyệt cảm thấy mình thật vĩ đại, cứ như vậy, lại là 1000 năm đi qua, Hàn Tuyệt khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn càng ngày càng gần, 000 tuổi trước đột phá hẳn không có vấn đề, đạt tới viên mãn về sau, hắn liền có thể dự báo tự tại thánh nhân cảnh, một bước một cái dấu chân, đi được rất ổn. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía bên ngoài đạo quán ngay tại quỳ lạy một bóng người, Mộ Dung Khởi, kẻ này đã mấy vạn năm không hề đơn độc đến bái kiến Hàn Tuyệt, 4 năm trước hắn đến đây, Hàn Tuyệt bởi vì bệnh ép buộc không có lập tức để hắn tiến xem, hắn liền quỳ 4 năm, đạo quán cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Mộ Dung Khởi kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi vào trong đạo quán, nhập quan về sau, Mộ Dung Khởi quỳ lạy hành lễ, chuyện gì, sư tổ, ta muốn cùng Tô Kỳ sư bá một dạng, Hàn Tuyệt không khỏi đánh giá Mộ Dung Khởi, đã từng, hắn không gì sánh được tín nhiệm, chờ mong Mộ Dung Khởi, thay vào đó tư chất không được, bây giờ Hàn Tuyệt bình thường cũng sẽ không nghĩ đến hắn, Mộ Dung Khởi đã là lục huyền thần nguyên tu vi, tại đệ tử thân truyền bên trong tính đi được nhanh, nhưng hắn không cách nào đột phá tới Đại La, sư tổ, việc này không trách Tô Kỳ sư bá, ta đi hỏi thăm qua hắn, hắn không có trả lời, là ta suy đoán ngài có được cải biến đệ tử tư chất năng lực, vô luận cần ta bỏ ra cái gì, ta đều có thể, Mộ Dung Khởi nghiêm túc nói, hắn quá khát vọng cường đại, đã từng hắn nhưng là thần cung chiến thần, nhưng ở trong ẩn môn, tư chất của hắn lộ ra bình thường, không nói những thân truyền đệ tử khác, một chút đệ tử ký danh tư chất đều mạnh hơn hắn, Hàn Tuyệt nói, ngươi có thể sẽ chết, ta không có tuyệt đối nắm chắc, ta nguyện ý, có chết không hối hận, ta tin tưởng ngài khẳng định có kế sách như thế, ta nguyện ý làm thí nghiệm, vì đệ tử khác tương lai làm ra hy sinh, nếu là có thể thành công, ta nhất định báo đáp ẩn môn, báo đáp ngài, Mộ Dung Khởi trả lời rất kiên quyết, đổi lại đệ tử khác, Hàn Tuyệt khẳng định không đáp ứng, dạng này sẽ lãng phí tinh lực của hắn, nhưng đối mặt Mộ Dung Khởi, hắn hay là mềm lòng, Mộ Dung Khởi nếu là tư chất tăng lên, sao đạo chí tôn càng thích hợp làm ẩn môn đại đệ tử, nâng lên ẩn môn đại kỳ, chuẩn bị xong chưa, tốt, Mộ Dung Khởi kích động, toàn thân đều đang run rẩy, Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, Mộ Dung Khởi nhục thân trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có thần hồn, đột nhiên gặp phải để Mộ Dung Khởi sửng sốt, hắn còn đến không kịp phản ứng, Hàn Tuyệt trực tiếp đem hắn thu nhập hồng mông giới bên trong, tại hồng mông giới một góc, 173 cái ma thần chi khí lơ lửng cùng một chỗ, Tô Kỳ đã mang theo một đoàn ma thần chi khí. Hàn Tuyệt tại vừa rồi nói chuyện với nhau lúc đã quyết định lựa chọn tốt vị nào hỗn độn ma thần, chiến chi ma thần, lấy chiến mà sống ma thần, cùng Mộ Dung Khởi chiến thần tên là Tuyệt Phối, có thể thấy được Hàn Tuyệt đối với Mộ Dung Khởi thiên vị, hắn dùng tự thân pháp lực bao trùm Mộ Dung Khởi thần hồn, đem nó đẩy hướng chiến chi ma thần chi khí, Hàn Tuyệt có thể thúc đẩy sinh trưởng ma thần chi khí cũng không chỉ là dựa vào lấy thái dịch tự tại pháp tướng, cũng bởi vì hồng mông giới bên trong có hồng mông chi khí, hỗn độn nguyên thạch các loại chí bảo, rất nhiều điều kiện kết hợp với nhau, mới có sinh ra hỗn độn ma thần khả năng, chỉ là khả năng, khi Mộ Dung Khởi thần hồn cùng chiến chi ma thần dung hợp lúc, chưa bao giờ cảm thụ qua thống khổ làm cho Mộ Dung Khởi gào thét, Hàn Tuyệt phản phất không có nghe thấy, tiếp tục dung hợp, Mộ Dung Khởi cũng rất kiên cường, chỉ là bản năng gào thét, cũng không có kêu khổ, qua đi tới 300 năm, Mộ Dung Khởi cùng chiến chi ma thần vừa rồi ngưng tụ cùng một chỗ, muốn hoàn toàn dung hợp, còn phải dựa vào tháng năm dài đằng đẵng. Tại ma thần chi khí trước, Mộ Dung Khởi thần hồn là như vậy yếu ớt, nếu không có Hàn Tuyệt bảo hộ, hắn lúc nào cũng có thể tiêu vong. Sau đó chính là muốn để Mộ Dung Khởi thích ứng ma thần chi khí. Quá trình này, Mộ Dung Khởi một mực thừa nhận cực hạn thống khổ. Một bên khác, Mộ Dung Khởi biến mất gây nên những thân truyền đệ tử khác chú ý. Lý Huyền Áo mượn cơ hội tìm đến Hàn Tuyệt, biết được Mộ Dung Khởi bị Hàn Tuyệt điều động nhiệm vụ bí mật về sau, hắn liền không hỏi thêm nữa. Môn chủ, liên quan tới danh tộc, ngài như thế nào nhìn? Lý Huyền Áo hỏi, tư thái rất thấp, Hàn Tuyệt xem thấu hắn tâm tư, gia hỏa này chính là muốn nhân cơ hội cùng hắn rút ngắn quan hệ, nói thẳng, Lý Huyền Áo dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, ta phát hiện danh tộc phía sau có thánh nhân tại đến đỡ. Nhưng danh tộc cũng không có nổi danh Đại La, càng không chuẩn thánh. Ta suy đoán đến đỡ danh tộc thánh nhân có thể là Tiêu Đại Đế, Phục Hy Thiên bực này độc lai độc vãng thánh nhân, danh tộc thu chư thiên nổi danh chi sinh linh, cái này lập ý rất rộng, cũng rất được thiên đạo tán thành, tiền đồ vô lượng, ẩn môn có thế sớm an bài. Ý nghĩ của hắn ngược lại là cùng Hàn Tuyệt không mưu mà hợp. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung Khởi, nếu như Mộ Dung Khởi thành công, ngược lại là càng thích hợp. Việc này trong lòng ta nắm chắc, đám tiếp theo tư chất đạt tới cực hạn đệ tử có thế tiến về danh tộc. Môn chủ An Minh, ta tại danh tộc có quan hệ, có thế sớm nói cho danh tộc tộc trưởng, để nó lòng có chuẩn bị. Lý Huyền Áo cũng không còn nói nhảm, hành lễ rời đi. Danh tộc không có khả năng cự tuyệt ẩn môn duy trì, dù sao ẩn môn là thánh nhân thế lực, liền như là Hàn Tuyệt kiếp trước Hoa Hạ cổ đại, thánh nhân giáo phái chính là thế gia, loạn thế tiến đến, thế gia sẽ các nơi đầu tư, vô luận vị nào kiêu hùng chiến thắng, thế gia đều sẽ được lợi, tiếp tục trường tồn. Danh tộc, yêu tộc các loại chủng tộc đối thủ vĩnh viễn không phải là thánh nhân giáo phái, bởi vì không có khả năng chiến thắng thánh nhân giáo phái, tương phản, nếu là tiếp nhận thánh nhân duy trì, bọn hắn mới có thể leo cao hơn. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Khởi, mặc dù hắn có thế chần chừ, nhưng tu luyện hay là chịu ảnh hưởng. Đây cũng là Hàn Tuyệt không nguyện ý để mỗi một vị đệ tử đều lột xác thành hỗn độn ma thần nguyên nhân trọng yếu. Các đệ tử mạnh hơn cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Hắn bồi dưỡng đệ tử, chỉ là vì để cho mình dễ dàng hơn, là vì tương lai cân nhắc. Khi Mộ Dung Khởi tại thuế biến là hỗn độn ma thần lúc, tiên giới cũng tại kịch liệt biến hóa. Càng ngày càng nhiều đại năng hoành không xuất thế, kinh động tiên giới. Lý đạo không một mực bá chiếm thiên đạo khí vận bảng đứng đầu bảng, phía sau thứ tự một mực tại biến hóa, kỷ tiên thần cũng cường thế giết vào top 10, thiên tộc tiên thần bốn chỗ giảng đạo, bảo hộ nhỏ yếu sinh linh, tiên thần tượng thần đứng ở tiên giới các nơi, tín ngưỡng lực hóa thành khí vận, biến chuyển từng ngày, thương hải tan điền. 3.000 năm qua đi, Mộ Dung Khởi rốt cục thích ứng ma thần chi khí, không cần Hàn Tuyệt che chở, cũng sẽ không bị ma thần chi khí thôn phệ. Hàn Tuyệt rốt cục có thể an tâm tu luyện. Trước đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác ngay tại vì dưới trướng đệ tử giảng đạo. Bây giờ Hàn Thác đã nhận lấy mấy trăm tên đệ tử, đồ tôn càng là quá ngàn số lượng, đều không phải là phàm nhân. Trôi qua không tệ, hắn càng phát thích ứng thần cung trưởng lão thân phận. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía Hàn Ngọc, nét mặt của hắn trở nên cổ quái. Hả? Hàn Ngọc làm sao đến Lý Đạo không bên cạnh tu luyện? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, Hàn Ngọc vậy mà thành Lý Đạo không đồ đệ. Gia hỏa này có thể a, trước kia liền muốn thu ta làm đồ đệ, bây giờ thấy Hàn Ngọc dáng dấp cùng ta giống, đã thu Hàn Ngọc, thật sự là lòng lan dạ thú. Hàn Tuyệt thầm mắng, nhìn thấy Lý Đạo không thu đồ đệ Hàn Ngọc, hắn không hiểu khó chịu, chờ Lý Đạo không trở về, nhất định phải thu thập một chút. Từ khi bái nhập Lý Đạo không môn hạ về sau, Hàn Ngọc tu vi càng ngày càng tăng, hắn còn tập được không ít kiếm đạo thần thông, trở thành chân chính kiếm tu. Lý Đạo không đối với Hàn Ngọc rất tốt, thậm chí còn đưa cho Hàn Ngọc một thanh thiên đạo linh bảo cấp bậc kiếm. Thiên đạo linh bảo đối với thánh nhân mà nói, đều là ít có bảo bối. Nhìn thấy thanh kiếm này, Hàn Tuyệt đối với Lý Đạo không ấn tượng lại có chuyển biến tốt. Nếu Lý Đạo không là thật tâm đối đãi Hàn Ngọc, đó chính là cho Hàn Tuyệt mặt mũi. Hàn Ngọc xem như có tin tức manh mối, ngày sau tu hành nhất định thuận buồm xuôi gió, cho dù Hàn Tuyệt không cho hắn thương lượng cửa sau, hắn cũng có thể trở thành một phương cường giả. Lý Đạo không coi như thế một vị đệ tử. Đang lúc Hàn Tuyệt đang nhìn trộm Hàn Ngọc lúc, có người tới bái phỏng hắn, Lệ Diêu. Hàn Tuyệt vừa vặn vô sự, liền để cho nàng đi vào. Lệ Diêu đi đến Hàn Tuyệt trước người, mặc dù hai người đã có đạo lữ chi thực, nhưng nàng cũng không có biểu hiện được quá làm càn, vẫn có chút cung kính. Thiên đạo khí vận bản phải chăng rất trọng yếu, ta muốn tranh đoạt thánh vị, Lệ Diêu nói thẳng. Hàn Tuyệt nói, ngươi mới đại la kim tiên tu vi, khoảng cách thánh vị còn xa, xác thực xa, nhưng khí vận chi tích lũy cũng cần thời gian đi. Lệ Diêu nghiêm túc nói, ẩn môn thánh nhân càng nhiều càng tốt, Lý Đạo không rất có tiềm lực chứng đạo thành thánh, nhưng hắn dù sao cũng là cường đại sau mới gia nhập chúng ta, ta đối với hắn không yên lòng. Hàn Tuyệt cười hỏi, cái này cũng không giống như ngươi. Lệ Diêu bất đắc dĩ nói, tốt a, nhưng thật ra là những thân truyền đệ tử khác cùng chung ý tưởng. Hàn Tuyệt trong lòng có chút ấm áp, hắn không cảm thấy các đệ tử thân truyền ích kỷ, như đều là vì chính mình suy nghĩ, khẳng định tất cả đều thay phiên tìm đến Hàn Tuyệt muốn chứng đạo chi pháp. Bọn hắn đề cử Lệ Diêu đến, đoán chừng là nhìn trúng Lệ Diêu quan hệ với hắn, lại càng dễ thuyết phục hắn. Hàn Tuyệt có thế nhìn thấy độ thiện cảm,

đem Hỗn Nguyên Thiên Ma đập chết. Lý Đạo Không trầm mặc thật lâu. Lý Đạo Không hỏi, môn chủ, ngài đến cùng sắp xếp bao nhiêu người? Hắn trước kia cảm thấy Hàn Tuyệt lòng dạ không đủ sâu, chỉ biết khổ tu, đột nhiên cảm giác được chính mình nhìn lầm, cái này lòng dạ quá sâu. Phật môn Phật tổ lại là Hàn Tuyệt người. Hàn Tuyệt nói, việc này không được bên ngoài dương, ta tín nhiệm ngươi, ngươi ngày sau sẽ trở thành ẩn môn thánh nhân, cho nên mới sớm để cho ngươi biết được. Lý Đạo Không gật đầu nói, đa tạ môn chủ hậu ái, ta có một chuyện muốn nói, ta thu Hàn Ngọc làm đồ đệ, ta đã biết, ta muốn đem Hàn Ngọc xem như truyền thừa giả, hắn có thể sẽ ăn chút khổ sở, thậm chí khả năng chết yểu. Lý Đạo Không nói ra lời nói này lúc rất do dự, hắn mặc dù tính tình cương liệt, nhưng không ngốc. Hàn Tuyệt nói, ngươi tùy ý. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền giải trừ mộng cảnh, trở lại trong hiện thực. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ta muốn bảo đảm hắn mà nói, hắn làm sao có thể chết yểu. Hàn Tuyệt ngạo nghễ nghĩ đến, hắn đã không phải là lúc trước hắn, tại cái này tiên giới, hắn chính là có lực lượng dạng này. Lo liệu xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt bắt đầu tu hành Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng càng về sau, tu luyện càng khó, cũng không phải là ma thần bản chất mạnh hơn, mà là ma thần pháp tướng ở giữa lực lượng bài xích, rất khó kim dung. Lần này tu luyện, qua đi tới 200 năm, Hàn Tuyệt lần nữa tu luyện ra 50 tôn hỗn độn ma thần pháp tướng, không cách nào lại luyện được ma thần pháp tướng mới, phân biệt là Vi Đạo Ma Thần, Hung Dũng Ma Thần, Túng Hoành Ma Thần, Loa Toàn Ma Thần, Quỷ Tiếu Ma Thần, Tứ Thập Cửu Quyền Tương Ma Thần, Long Tương Ma Thần, Sang Tạo Ma Thần, Cảnh Giới Ma Thần, Vô Dụng Ma Thần, Cảm Nhiễm Ma Thần, Cảm Quan Ma Thần, Phệ Ức Ma Thần, Nghiệp Lực Ma Thần, Tinh Thần Ma Thần, Vô Sở Bất Tại Ma Thần, Tà Túy Ma Thần, Trầm Nịch Ma Thần, Cổ Kim Chí Thượng Ma Thần, Thủy Tổ Ma Thần, Khí Tức Ma Thần, Thanh Liên Ma Thần, Tiến Công Ma Thần, Tồn Tại Ma Thần, Vị Diện Ma Thần, Mạc Trừ Ma Thần, Thông Linh Ma Thần, Tuyệt Diệt Ma Thần, Vô Cự Ma Thần, Điêu Tạ Ma Thần, Tuế Nguyệt Ma Thần, Cổ Lão Ma Thần, Thái Thương Ma Thần, Trục Đạo Ma Thần, Vô Linh Ma Thần, Vương Đạo Ma Thần, Tình Tự Ma Thần, Trọng Sinh Ma Thần, Nhất Thuấn Ma Thần, Quy Quái Ma Thần, Vạn Vật Chi Chủ Ma Thần, Hồn Nguyên Ma Thần, Hôi Tẩn Ma Thần, Chu Thiên Tuyệt Phương Ma Thần, Thức Phá Ma Thần, Quy Tắc Ma Thần, Phú Dư Ma Thần, Phúc Tường Ma Thần, Hồng Trần Ma Thần, Trứ Tướng Ma Thần. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, thích ứng những này ma thần pháp tướng mới lực lượng. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, trừ Tỳ Thiên Lão Tổ, Đế Tuấn, Hàn Tuyệt có thể trực tiếp đơn đấu miểu sát trong mô phỏng thí luyện tất cả tồn tại, tích lũy 224 tôn ma thần pháp tướng, đều xuất hiện, tự tại thánh nhân phía dưới không người có thể chịu, thoải mái, thực lực tăng vọt, để Hàn Tuyệt lại khôi phục đã từng nhiệt huyết tâm tính, thật muốn tìm tự tại thánh nhân đánh một trận, được rồi, tỉnh táo một chút, không có khả năng làm loạn. Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, vì ẩn môn chúng sinh giảng đạo, vẫn như cũ giảng đạo trăm năm. Trăm năm về sau, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, hắn bắt đầu quan trắc luân hồi không gian. Luân hồi không gian không tại trong tiên giới, mà là hắc ám cấm khu một góc nào đó, không gì sánh được xa xôi. Dù cho là thánh nhân, Hàn Tuyệt cũng vô pháp nhìn trộm đến luân hồi không gian tình huống. Hàn Tuyệt không thể không báo mộng cho luân hồi không gian, lại để cho luân hồi tiên đế hướng hắn hiện ra luân hồi không gian tình huống. Trước mắt, luân hồi không gian đã có mấy ngàn tên luân hồi giả, tại địa tiên giới vận mệnh trường hà bên trong thu thập cũng tạo ra trên trăm cái thế giới hư ảo, tạo ra thế giới cần đại pháp lực, bởi vì những thế giới này ở vào vận mệnh trường hà bên trong, luân hồi giả nếu là cải biến trong thế giới hư ảo người có đại khí vận mệnh số, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh trường hà. Luân hồi tiên đế hướng Hàn Tuyệt phô bày luân hồi không gian cảnh tượng, luân hồi không gian bên trong có một tòa thành trì, trăm vạn dặm to lớn, có thể cung cấp luân hồi giả bọn họ nghỉ ngơi. Tòa thành trì này cùng cổ đại thành trì rất giống, nhưng cũng có một chút khoa học kỹ thuật thân ảnh. Địa tiên giới tu hành chi phong đã đứt, bây giờ lưu hành là một loại tên là khoa học đồ vật, lợi dụng khoa học, sinh linh có thể rời đi riêng phần mình tinh thần, thăm dò hỗn độn, sáng tạo khoa học cũng là một tên hỗn độn ma thần. Hắn chặt đứt linh khí, hắn lợi dụng khoa học hấp dẫn địa tiên giới chúng sinh tín ngưỡng, lớn mạnh tự thân khí vận, thực lực sâu không lường được. Bất quá vị này hỗn độn ma thần đồng dạng kiên kỵ Trấn Nguyên Tử, bình thường không dám hiện thân. Luân hồi tiên đế giới thiệu nói, Hàn Tuyệt nhíu mày, đây chính là khoa học chân tướng, khoa học cuối cùng là thần học.

ngươi lại để yêu tộc tất cả đều chạy tới Bất Chu Thần Sơn, bức bách Lý Đạo không xuất thủ, hàng nó thiên đạo khí vận, ta lại ban thưởng ngươi một thiên đạo chí bảo, ngươi có thể tiến về Hắc Ám cấm khu đi lấy, ta sẽ chỉ dẫn ngươi vừa hướng. Tốt, Kim Ô Yêu Hoàng kích động cực kỳ, thiên đạo chí bảo bốn chữ để hắn chóng mặt, mộng cảnh như vậy kết thúc, Hàng Tuyệt mở to mắt, chau mày, Đế Tuấn vậy mà cũng để mắt tới thiên đạo, thậm chí còn đưa ra thiên đạo chí bảo, không thích hợp, những đại năng này không phải đã siêu thoát thiên đạo, thậm chí đại đạo, vì sao còn muốn đối với thiên đạo xuất thủ, Hàng Tuyệt tiếp tục suy tính nó nguyên nhân, liên quan đến siêu việt hệ thống cực hạn nhân quả tồn tại, không cách nào diễn hóa. Hả? Hàng Tuyệt nhíu mày, Đế Tuấn nhưng không có mạnh như vậy, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng chỉ có đạo tổ vẫn siêu việt hệ thống cực hạn, hẳn là Đế Tuấn sở dĩ xuất thủ, là bởi vì đạo tổ, Hàng Tuyệt không nghĩ ra, hắn truyền âm cho Bất Chu Thần Sơn Lý Đạo Không, để nó không cần đối với yêu tộc chúng sinh xuất thủ, trực tiếp thi triển trận pháp, nhốt chặt Bất Chu Thần Sơn, tiệt giáo ngay tại truy sát yêu tộc chỉ cần không thể đi lên Bất Chu Thần Sơn, không kiên trì được bao lâu liền sẽ tan rã. Lý Đạo Không lập tức thi pháp, Bất Chu Thần Sơn biên giới dâng lên kiếm quang, tựa như từng thanh quang kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm hướng thiên khung, rộng lớn tráng quang. Bất Chu Thần Sơn dâng lên kiếm quang đại trận về sau, yêu tộc bị ngăn cản cản, một chút tự cho là đúng yêu quái muốn cưỡng ép tự tiện xông vào, kết quả bị trận pháp tru diệt, dọa đến yêu tộc đại quân không còn dám khởi hành, phương xa. Kim Ô Yêu Hoàng cùng một đám yêu tộc yêu thánh tụ tập tại trong một vùng thung lũng. Một tên yêu thánh trầm giọng nói, Lý Đạo Không không mắc mưu, chúng ta muốn xuất thủ sao? Kim Ô Yêu Hoàng khẽ nói, không cần, Lý Đạo Không người này tính tình cao ngạo, trong mắt không cho phép một hạt hạt cát, coi như biết được chúng ta tính toán, hắn cũng sẽ nhập kế, bởi vì hắn không muốn lộ ra chúng ta sợ hắn. Chúng ta nếu là hiện thân, khả năng bị Lý Đạo Không tru sát, Lý Đạo Không cường đại không cần trẫm nói đi, mặt khác yêu thánh cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu, bọn hắn đều không muốn trực tiếp đối mặt Lý Đạo Không. Yêu tộc vây quanh Bất Chu Thần Sơn tin tức cấp tốc truyền ra, tiệt giáo thế công cũng bắt đầu hướng phía Bất Chu Thần Sơn tới gần. Thời gian nhoáng một cái, ngàn năm trôi qua, Hàng Tuyệt mở to mắt, hắn đầu tiên chú ý chính là Bất Chu Thần Sơn tình huống, Bất Chu Thần Sơn yêu tộc đã không thấy, chờ chút. Hàng Tuyệt chợt thấy sát khí tràn ngập tại Bất Chu Thần Sơn biên giới, thật lâu khó mà xua tan. Hẳn là, Hàng Tuyệt xem xét thiên đạo khí vận bảng, Lý Đạo Không đã ngã xuống thứ ba vị trí, Tân Tấn đứng đầu bảng là Đại Tán Thiên. Hàng Tuyệt bấm ngón tay suy tính, nguyên lai tiệt giáo xác thực muốn truy kích yêu tộc, nhưng bị Phật Môn ngăn lại, dẫn đến yêu tộc có thể tiếp tục dây dưa Bất Chu Thần Sơn. Lý Đạo Không khó chịu, liền xuất thủ, tàn sát quá trăm triệu yêu binh, nghiệp lực quấn thân, triệt tiêu không ít khí vận. Kim Ô Yêu Hoàng bị Lý Đạo Không trọng thương, nếu không có thiên đạo chí bảo, chỉ sợ tại chỗ vẫn lạc. Hàng Tuyệt im lặng, hắn cũng không có vì vậy trách cứ Lý Đạo Không, đây là Lý Đạo Không lựa chọn của mình, bất quá Phật Môn vậy mà duy trì yêu tộc, hẳn không phải là khả năng Phật Môn chỉ là đơn thuần cùng tiệt giáo đối nghịch. Hàng Tuyệt không có vì vậy đi tìm cầu Tây Lai, cũng không thể dưới tay hắn thế lực nhất định phải hòa thuận, như thế không thực tế, cũng sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức, tại trong tranh đấu mạnh lên, cũng là chuyện tốt. Hàng Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa việc này, mà là nhìn về phía mình nhi tử Hàng Thác, thần cung gần nhất đang phát triển phàm giới, Hàng Thác cũng tự mình dẫn người tiến vào phàm giới, hắn đi chính là Tán Thiên giới, thần cung cùng Tán Thiên giáo tựa hồ thành lập một loại nào đó quan hệ, Hàng Thác tu vi một mực không có rơi xuống, bây giờ đã là Tam Huyền Thần Nguyên, tiến bộ rất nhanh. Hàng Tuyệt nhìn lại Di Thiên, vị này thiên đạo chi tử đã là ngũ huyền thần nguyên, thiên đạo chi tử thật đỉnh. Hàng Tuyệt đem ánh mắt chuyển dời đến Hàng Ngọc trên thân. Hả? Hàng Ngọc tại tiên giới hải bên ngoài trong Long Cung, đang cùng Đông Hải Long Vương đang uống rượu. Đông Hải thất công chúa coi trọng Hàng Ngọc, Đông Hải Long Vương biết được Hàng Ngọc sư phụ là Lý Đạo Không, muốn chiêu hắn là con rể. Hàng Tuyệt khóe miệng khẽ nhếch, lớn lên giống ta, quả nhiên dễ dàng chiêu nữ tử ưa thích. Hàng Tuyệt cười híp mắt nghĩ đến, con cháu tự có con cháu phúc, hắn cũng lười đi nhúng tay. Đông Hải Long Vương bất quá thái ất kim tiên, cũng không xứng gặp Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt lại chú ý một chút những người khác, mấy ngày về sau, liền lại đầu nhập trong tu hành. Đây cũng là thánh nhân, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngồi tu luyện. Tam thập tam tầng thiên, thái cực điện, Phương Lương dạo bước đi vào trong đại điện. Hắn thần sắc đạm mạc, hai tay áo tùy hành phiêu động, khí thế trang nghiêm mà mờ mịt. Tỳ Thiên lão tổ chậm rãi mở mắt, nhìn qua đi hướng chính mình Phương Lương, hắn lâm vào trong hoảng hốt. Phương Lương dừng ở trước mặt hắn 10 trượng chỗ, nói: "Tỳ Thiên lão tổ, đạo tổ để cho ta tới tìm ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng cần làm chuyện gì a?" Tỳ Thiên lão tổ nói: "Ừm, tạo hóa ngọc điệp." Hắn đánh giá Phương Lương, cảm khái nói: "Trở thành đạo tổ, cảm thụ như thế nào?" Phương Lương hồi đáp: "Nhìn thấu rất nhiều, cũng sẽ tiếp nhận rất nhiều." "Đạo tổ ở nơi nào?" "Đạo tổ ở khắp mọi nơi." "Đạo tổ vì sao tìm ngươi?" "Hồng Mông Ma Thần." Tỳ Thiên lão tổ nghe chút, không khỏi trầm mặt. Phương Lương nói: "Tạo hóa ngọc điệp ở nơi nào, có thể hay không cho ta?" Tỳ Thiên lão tổ nói: "Tạo hóa ngọc điệp không cách nào cho ngươi, bởi vì nó đã không tại, ta cũng không rõ ràng nó ở đâu, bảo vật này có linh, tại lượng kiếp trước liền biến mất không thấy. Ta là này còn chưa tiên giới chúng sinh giảng đạo, muốn tìm được tạo hóa ngọc điệp bóng dáng, đáng tiếc không có kết quả." Phương Lương nhíu mày. Tỳ Thiên lão tổ nói: "Nếu như thiên đạo không tại, vậy nhất định là tại quy khư thần cảnh, hoặc là chỗ càng sâu cổ hoang, ngươi có thể tiến đến tìm kiếm, đạo tổ nhất định phù hộ ngươi. Tại quy khư thần cảnh phải cẩn thận đạo ma, mà tại cổ hoang, ngươi phải cẩn thận ma thần." Phương Lương hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Đãi hắn rời đi Thái Cực Điện, Tỳ Thiên lão tổ thở dài một tiếng, lo lắng nói: "Đạo tổ, ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Từ trước đây thật lâu, ngươi tự hồ ngay tại kiên kỵ lấy cái gì? Bây giờ ta đã khám phá hư ảo, siêu thoát hết thảy, lại vẫn nhìn không thấu được ngươi đang truy đuổi cái gì?" Trong ký ức của hắn, đạo tổ một mực rất thần bí, rõ ràng khai thiên đằng sau, hắn cường đại nhất, lại luôn bế quan tu luyện. Tỳ Thiên lão tổ tay phải lật ra, một khối ngọc phiến màu tím xuất hiện ở trong tay. Tiệt giáo thánh nhân đạo tràng, Hoàng Tôn Thiên cung kính quỳ ở trước mặt Thiên Tuyệt giáo chủ, không dám cùng chi đối mặt. Thiên Tuyệt giáo chủ mở miệng nói: "Biểu hiện của ngươi rất không tệ, bây giờ tiến vào thiên đạo khí vận bảng top 10, không có vì Tiệt giáo mất mặt." Hoàng Tôn Thiên hồi đáp: "Đều là thừa Tiệt giáo khí vận, đổi lại những người khác làm Tiệt giáo giáo chủ, sẽ chỉ so ta càng tốt hơn. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta có một cọc đại sự muốn giao cho ngươi." Thánh nhân cứ việc phân phó, Xiển giáo cùng Tiệt giáo chuẩn bị liên thủ, mở một mảnh bầu trời đạo mới, ngươi nắm chắc thời gian chiêu thu đệ tử, mang đến tân thiên đạo. "Được." Hoàng Tôn Thiên trực tiếp đáp ứng: "Ừm, việc này nếu là làm tốt, ta sẽ đơn độc vì ngươi giảng đạo." "Đa tạ thánh nhân, đi xuống đi." Hoàng Tôn Thiên hành lễ lui ra, rời đi tam thập tam tầng thiên. Hoàng Tôn Thiên xuyên thẳng qua biển mây, mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn thì tại suy nghĩ Thiên Tuyệt giáo chủ chỗ lời nhắn nhủ sự tình. Tân thiên đạo không thích hợp, bây giờ Tiệt giáo, Xiển giáo tại tiên giới phân lượng vẫn như cũ không thể coi thường, thậm chí phát triển không ngừng, vì sao muốn mở tân thiên đạo? Hoàng Tôn Thiên ngửi được âm mưu khí tức, làm sao thánh nhân mưu đồ, hắn căn bản là không có cách tham dự, đừng nói điều tra, một khi hắn có bất hảo trạng thái, thánh nhân có lẽ cũng có thể phát giác được. Đảm nhiệm Tiệt giáo vị trí giáo chủ về sau, Hoàng Tôn Thiên một mực như dẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn có dự cảm, việc này cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Hàn Tuyệt phá vỡ thánh nhân cách cục, bây giờ hòa bình chính là Hàn Tuyệt mang tới, bởi vì hắn quá mạnh, chư thánh không dám cùng chi tranh phong, lẫn nhau còn phải bảo đoàn. Nghĩ tới đây, Hoàng Tôn Thiên đối với Hàn Tuyệt tràn ngập kính nể. Hàn Tuyệt thành thánh sau không có khắp nơi trương dương chính mình cường đại, ngược lại vì tiên giới mang đến hòa bình, dưới mắt tầm mắt nhưng so sánh lượng kiếp trước còn muốn phồn hoa, đây mới là thánh nhân. Hắn Hoàng Tôn Thiên muốn kiên định không thay đổi đi theo Hàn Tuyệt bộ pháp. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu suy tư nên như thế nào liên hệ Hàn Tuyệt, đem tân thiên đạo sự tình nói cho Hàn Tuyệt, khẳng định không có khả năng trực tiếp đi Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn phải nghĩ biện pháp để Hàn Tuyệt cho mình báo mộng, nếu là ta thụ thương, chủ nhân khẳng định sẽ chú ý tới ta. Lại là ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, theo thói quen xem xét bưu kiện, nhìn xem gần nhất vòng bằng hữu có hay không chuyện lý thú phát sinh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ rời đi thiên đạo. Hảo hữu của ngươi Nam Cực Thiên Tôn khai thiên tích địa, thiên đạo khí vận suy yếu. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi lột xác thành hỗn độn ma thần. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích.

từng nhiều lần bảo hộ địa cầu khỏi bị Thái Dương hệ bên ngoài văn minh tàn phá. Dương Độc không còn là bộ dáng thiếu niên, nhưng nhìn cũng rất trẻ trung, đoán chừng tại luân hồi không gian trong nhiệm vụ dùng qua trú nhan đan. Địa tiên giới trong vận mệnh Trường Hà có tu chân văn minh. Dương Độc nhìn thấy Hàn Tuyệt, mày nhăn lại, nói, ta không muốn ở trong luân hồi không gian xếp hàng. Hàn Tuyệt đạm mạc nói, ta đưa cho ngươi Chu Thiên Tôi thể pháp đã hoàn hảo dùng. Nghe vậy, Dương Độc sắc mặt đại biến. Liên quan tới Chu Thiên Tôi thể pháp hắn nhưng là không có nói cho bất cứ người nào, cũng chỉ có hắn biết được. Dương Độc lập tức khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đa tạ tiền bối đại ân, tiền bối vì sao lựa chọn ta? Hai người chênh lệch cảnh giới cách xa, loại ngôn ngữ khác biệt, nhưng Hàn Tuyệt có thể tùy tiện làm đến để cho hai người giao lưu cùng tần suất. Hàn Tuyệt nói, bởi vì ngươi không chỗ nương tựa, tâm của ngươi rất kiên định. Dương Độc không phải người ngu, nghe ra ý ở ngoài lời, Hàn Tuyệt chỉ điểm hắn là có ý đồ. Hắn vĩnh viễn quên không được chính mình 14 tuổi trước lẻ loi hiu quạng, nếu không có Chu Thiên Tôi thể pháp, hắn sao có thể có hôm nay. Đối với Hàn Tuyệt, hắn là rất cảm kích, nhưng bởi vì không hiểu rõ Hàn Tuyệt, hắn lại có chút tâm thần bất định. Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, ta tạm thời không cần ngươi làm việc cho ta, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không. Thời gian ngắn là chỉ bao dài, 100 triệu năm bên trong đi, 100 triệu, Dương Độc chấn kinh, thân thể vì đó run rẩy. Hàn Tuyệt nói, Chu Thiên Tôi thể pháp là một loại có thể tu luyện tới siêu việt luân hồi không gian cao nhất tồn tại, nhưng thể chất của ngươi đồng dạng, không được bao lâu liền sẽ gặp được bình cảnh, không thể không tu luyện mặt khác công pháp. Trong luân hồi không gian có thể lựa chọn luân hồi tiên đế, nhưng ngươi không cần đề cập ta, siêu việt luân hồi không gian cao nhất tồn tại. Dương Độc tim đập nhanh hơn, hiện nay hắn đã không phải là phàm nhân, nhưng đối mặt luân hồi không gian vẫn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Trước mắt vị này bị thần quang vây quanh tồn tại thần bí đến cùng là ai? Dương Độc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, luân hồi tiên đế là ai? Hàn Tuyệt trầm mặt, hắn bấm ngón tay tính toán, thì ra là thế, luân hồi tiên đế cũng không có tự mình tìm Dương Độc, mà là để dưới trướng 12 chủ thần tìm Dương Độc, 12 chủ thần chủ nhân. Dương Độc lần nữa chấn kinh, 12 chủ thần tại luân hồi không gian thế nhưng là siêu nhiên tồn tại, nghe nói có thể tùy tiện xóa đi một phương vũ trụ, tồn tại bực này lại còn có chủ nhân, hẳn là đối phương ý tứ là để hắn tiềm phục tại luân hồi tiên đế thủ hạ, về sau có tác dụng lớn. Dương Độc cấp tốc tìm đúng định vị của mình, đứng được càng cao, nhận biết thì càng nhiều, sợ hãi thì càng nhiều. Dương Độc hiện tại sợ nhất chính là mình không cách nào tiến bộ. Sau đó Hàn Tuyệt truyền thụ Dương Độc một chút tiểu thần thông, đối với hắn mà nói là tiểu thần thông, nhưng đối với Dương Độc mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Báo mộng sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt không còn quan tâm địa tiên giới, chờ hắn thành tựu tự tại thánh nhân sau còn phải lại chọn mấy cái tiềm lực. Lại là ngàn năm trôi qua, Ẩn Môn Đảo đã thoát ly hắc ám cấm khu, đi vào hỗn độn chỗ sâu, Hàn Tuyệt chậm lại Ẩn Môn Đảo tốc độ phi hành, hỗn độn màu sắc sặc sỡ, không có tinh thần, chỉ có quang mang cùng các loại sương mù. Hàn Tuyệt đột nhiên nhìn thấy một tôn thi thể khổng lồ, so Bất Chu Thần Sơn còn muốn lớn, so toàn bộ Thái Dương hệ đều lớn hơn, chiếm cứ tại một chỗ, tựa như một tôn núi thịt, thấy không rõ đầu, sâm hồng huyết dịch ngưng làm, kinh dị đáng sợ, tên này đã chết, không có chút nào sinh khí. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng không có kiểm tra đo lường đến, hắn dùng thánh niệm quét tới, gia hỏa này khi còn sống hẳn là chuẩn thánh, đường đường chuẩn thánh vẫn lạc ở đây, không người biết được, đáng buồn đáng tiếc. Ẩn Môn Đảo tiếp tục tiến lên, 37 năm sau, thoát ly mảnh này huyễn lệ chói mắt lĩnh vực, đi vào một mảnh tuyệt đối không gian hắc ám, Hàn Tuyệt còn tưởng rằng đi vào hắc ám cấm khu, nhưng nơi này cùng hắc ám cấm khu có rất lớn khác biệt, tường hòa, yên tĩnh, không có hắc ám cấm khu kinh dị quỷ dị. Hàn Tuyệt cách cực nguyên đại đạo càng ngày càng gần, hắn càng không ngừng sử dụng mô phỏng thí luyện công năng, ròng rã trăm năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nhìn thấy cực nguyên đại đạo, tại trong không gian hắc ám tuyệt đối, cực nguyên đại đạo là một đoàn ánh sáng, quá mức bắt mắt, Hàn Tuyệt khẩn trương cực kỳ, nếu là hắn dung hợp cực nguyên đại đạo, ánh sáng đột nhiên biến mất, có thể hay không kinh động dấu ở hỗn độn chỗ sâu một ít tồn tại. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy cực nguyên đại đạo bên trái có một bóng người, cùng cực nguyên đại đạo so ra, hắn phản phất hạo nhật bên cạnh hạt cát, không gì sánh được nhỏ bé, nhưng cổ khí tức kia rất mạnh. Hàn Tuyệt lần nữa sử dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, lệ tự tại thánh nhân trung kỳ. Hàn Tuyệt nhíu mày, là hắn, Lệ Diêu lão tổ, tên này ngàn vạn bản nguyên phân thân hành tẩu các phương thiên đạo, trải qua hồng trần vạn thế, bản tôn luyện thành hỗn nguyên đại la đạo quả, thành tựu tự tại thánh nhân, trong đó một tôn phân thân chính là lão tổ Lệ gia, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyệt lúc này cùng Lệ Tự Tại tới một trận mô phỏng thí luyện, thời gian một nén nhang sau, Hàn Tuyệt mở mắt, tên này có chút mạnh a. Hàn Tuyệt thi triển tất cả vốn liếng vừa rồi đem nó tru sát, không có khả năng mạo hiểm, nếu là đánh nhau, không có khả năng miễu sát tình huống dưới rất có thể kinh động mặt khác tồn tại thần bí. Hàn Tuyệt bắt đầu khó khăn, hắn bắt đầu chờ đợi, vừa chờ này chính là 1000 năm. Trong 1000 năm, Lệ Tự Tại mấy lần muốn mạnh mẽ xông tới cực nguyên đại đạo, nhưng bị bắn ra đến, trong đó một lần kém chút thụ thương, một lần kia, Hàn Tuyệt kém chút nhịn không được xuất thủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn là nhịn được, ổn định, lại quan sát một chút, chính mình sáng tạo đại đạo đang ở trước mắt, lại không cách nào đạt được, cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Ngay tại Hàn Tuyệt ưu sầu lúc, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức giáng lâm, Hàn Tuyệt hiếm thấy tim đập nhanh hơn, hắn tại trong đạo tràng còn tốt, phía ngoài Lệ Tự Tại như lâm đại địch, sắc mặt trắng bệch, cái này Lệ Tự Tại dáng dấp cũng coi như tuấn lãng. Giờ phút này như là phàm nhân nhìn thấy quỷ, thân thể cứng ngắc, hỗn độn thần, Lệ Tự Tại cẩn thận từng ly từng tí hành lễ, hắn mặt hướng hư không một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất luận tồn tại gì, từ nơi sâu xa, sâu trong bóng tối phảng phất ẩn núp một tôn vô cùng to lớn thân ảnh khủng bố. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.